Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vũ Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Nguyên bản dựa theo ý tứ của Hoàng Tướng Quân là hy vọng Vô Cửu cùng hắn hiện tại liền trở về Trảo Yêu Cục. Bất quá Vô Cửu lại cự tuyệt, nói hiện tại còn không phải thời điểm trở về. Vô Cửu để cho Hoàng Tướng Quân làm tốt chuẩn bị trước khi chiến đấu. Bọn họ khẳng định sẽ ở trước thời điểm đại chiến trở về. Hoàng Tướng Quân mang theo người đi rồi, Ngô Chí Thông cùng với Phòng Bằng Quang lần này tới, vốn dĩ chính là khuyên bảo Vô Cửu. Lúc này thấy Vô Cửu cũng đã một lần nữa trở về Trảo Yêu Cục, cũng đều rời đi, trở về thành đô, bọn họ cũng có công tác của mình. Thực mau bên trong biệt thự là chỉ còn có Lâm Hiểu Phong, Vũ Cửu, Truy Phong, Vương Tài cùng với Khuất Thu Hương. Sau khi những người này rời đi, Vũ Cửu ngồi trên sofa, duỗi cái lưng nói: "Lại một lần nữa phải trở về khu vực Trảo Yêu Cục tồi tệ kia." Khuất Thu Hương cười nói: "Thật nhiều người muốn làm cục trưởng đều không còn được đâu. Anh còn than thở kén cá chọn canh như vậy." Vũ Kiều sờ sờ cái mũi: "Thôi đi, cũng mày Lão Ngô thành phó cục trưởng của Trảo Yêu Cục. Chờ chuyện này xong rồi, việc ở Trảo Yêu Cục để cho hắn phụ trách ta cũng yên tâm, ta cũng có thể thanh nhàn một ít." Lâm Hiểu Phong ở một bên nói: "Chúng ta hiện tại không trở về Trảo Yêu Cục sao?" Vũ Kiều lắc đầu: "Nếu chúng ta trở về Trảo Yêu Cục, thực dễ dàng liền sẽ bị ma đạo phát hiện. Nếu như biết ta một lần nữa trở về làm cục trưởng, những gia hỏa đó còn dám tiến công sao?" "Anh đối với chính mình thật đúng là rất có tự tin." Lâm Hiểu Phong ha ha cười nói: "Hiện giờ ma đạo cùng trước kia bất đồng. Ma đạo trước kia thế lực khổng lồ, hiện tại bọn người này so sánh cùng với trước kia còn kém xa. Bọn họ cũng chỉ dám tiến công dưới tình huống Trảo Yêu Cục như rắn mất đầu mà thôi." Vũ Kiều nhàn nhạt nói: "Ngọn núi trên tổng bộ của Trảo Yêu Cục có một rừng cây ở cách đó không xa. Rừng cây này có diện tích cực lớn, bên trong có rất nhiều lều trại. Lúc này, trong một lều trại mới tinh cực lớn, Cung Trung Bảo Hiến, Huyền Đạo Tử, Thẩm Liên Kiều, Thiên Cơ Lão Nhân đều ngồi ở bên trong. Một đám chuột nhắt kia, hơn 20 ma giáo, vậy mà chỉ phái ra được 200 người lại đây." Huyền Đạo Tử có chút oán giận nói: "Lần này có 1000 người, tứ đại ma giáo bọn họ một nhà phái ra 200 người, các ma giáo khác giải rác phái ra được 200 người. Cung Trung Bảo Hiến nói: "Bọn họ chịu phái người ra cũng coi như không tồi. Rốt cuộc Trảo Yêu Cục mấy năm nay tuy rằng oán hận chất chứa rất sâu, nhưng càng có rất nhiều ma giáo sợ hãi đối với Trảo Yêu Cục." Trong thời gian Lâm Hiểu Phong hôn mê 5 năm, tác phong hành sự của Trảo Yêu Cục quá mức tàn bạo. Những ma giáo đó một khi bị Trảo Yêu Cục bắt lấy đều là một con đường chết. Tuy rằng tiếng oán than đầy trời, nhưng những ma giáo đó cũng đối với Trảo Yêu Cục hình thành một loại sợ hãi vô hình. Ma đạo đã từng ở thời kỳ thánh giáo hoàn toàn không có loại cảm giác này. Tuy rằng bọn họ biết Trảo Yêu Cục thế lực cường đại, nhưng còn cũng không đến mức đối với Trảo Yêu Cục sinh ra cái gì gọi là sợ hãi. Thẩm Liên Kiều thở dài: "Ấy, 1000 người chúng ta hẳn là cũng đủ rồi. Hiện tại sức chiến đấu chủ yếu của Trảo Yêu Cục cũng chính là những quân đoàn giáp sắt đó." "Tây Vương Mẫu có thể dễ dàng phá tan phòng vệ của những quân đoàn giáp sắt đó." Cung Trung Bảo Hiến nói. Thiên Cơ Lão Nhân ha ha cười nói: "Lão Nhân ta cũng không sợ quân đoàn giáp sắt." Trên mặt Huyền Đạo Tử và Thẩm Liên Kiều lộ ra một vẻ hâm mộ. Hai giáo bọn họ không có loại cao thủ có thể đại chiến cùng quân đoàn giáp sắt. Thiên Cơ Lão Nhân nói: "Đến lúc đó bốn nhà chúng ta từ đông nam tây bắc hướng lên trên là được. Về phần 200 người giải rác đó, liền đi theo phía đông lên núi." Phía đông là khu vực có lực phòng ngự cường đại nhất, là con đường chuyên môn để lên núi. Tương ứng lối vào con đường này khẳng định phòng bị cũng là nghiêm mật nhất. Thẩm Liên Kiều nói: "Phía đông, liền để bên phía cung hướng đại sư đi đi. Giữa cường thường lực của Tây Vương Mẫu, muốn phá tan phòng tuyến của những người này cũng không quá khó." Cung Trùng Bảo Hiến gật đầu, cũng không có cự tuyệt. Huống chi, không phải còn có 200 cái pháo hồi hay sao? Mấy người thương nghị một hồi, đột nhiên, Thiên Cơ lão nhân nhìn về phía Cung Trùng Bảo Hiến hỏi: "Cung hướng đại sư, nghe nói thuật bói toán của người thiên hạ vô song, không bằng tính cho chúng ta một chút, lần này xác suất thành công là nhiều hay ít?" Cung Trùng Bảo Hiến cười nói: "Khoảng thời gian trước ta đã tính qua một lần, xác suất thành công là trên dưới 80%. Nhưng dù sao bói toán trước trận chiến, đây là việc rất cần thiết." Cung Trùng Bảo Hiến nói xong, bắt đầu bấm đốt ngón tay tính toán. Qua ước chừng một phút, Cung Trùng Bảo Hiến tính ra kết quả. Thần sắc hắn bất biến nói: "Xác suất thành công vẫn như cũ là hơn 80%. Thật đúng là không tồi." 80%, cơ hồ đã là tương đương 100% rồi. Trên mặt Huyền đạo tử lộ ra vui mừng. Cung Trùng Bảo Hiến nói: "Được rồi, chúng ta trở về, từng người an bài công việc cho thủ hạ của mình, lập kế hoạch xem nên tiến công như thế nào, miễn cho đến lúc đó lộn xộn." Nói xong, Cung Trùng Bảo Hiến chậm rãi bước ra khỏi lều trại. Sau khi hắn đi ra khỏi lều trại, vội vàng hướng về phía doanh trướng của Phật Sát Giáo chạy đến. Sau khi hắn chạy về doanh trướng, đi tới chỗ của Tây Vương Mẫu trong doanh trướng, Tây Vương Mẫu đang ngồi uống trà, nhìn thấy bộ dáng của Cung Trùng Bảo Hiến có chút cuống quýt, liền kỳ quái hỏi: "Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?" Nói thật, Tây Vương Mẫu còn rất hiếm khi thấy Cung Trùng Bảo Hiến sẽ có bộ dáng cuống quýt như vậy. Cung Trùng Bảo Hiến gật đầu đáp: "Lần này tấn công Trảo Yêu Cục, tình huống có biến, vừa rồi ta tính lại một quẻ. Phía trước người đã xem bói, xác suất thành công không phải là 80% hay sao?" Tây Vương Mẫu nhíu mày hỏi. Cung Trùng Bảo Hiến nói: "Nhưng hiện tại còn không đến 1%. Hơn nữa ta tính đến đám người Vu Cửu, Lâm Hiểu Phong, còn có một đám cao thủ của Trảo Yêu Cục đều sắp trở lại rồi." Tây Vương Mẫu trong lòng cả kinh: "Cái gì? Vậy còn đánh cái rắm, mau chóng rút lui." "Không vội." Cung Trùng Bảo Hiến nói: "Ta nói cho đám người Huyền đạo tử chính là xác suất thành công vẫn như cũ 80%. Tây Vương Mẫu cũng là người thực thông minh, sau khi nghe Cung Trùng Bảo Hiến nói, nàng nhịn không được cười nói: "Ha ha ha, ngươi thật đúng là gian trá." "Hiện giờ thế lực tứ đại ma giáo chúng ta ngang nhau, ta không muốn cứ tiếp tục như vậy." Trên mặt Cung Trùng Bảo Hiến lộ ra tươi cười quỷ dị. Thời gian từng chút qua đi, những người khác cũng không có phát hiện Cung Trùng Bảo Hiến có điều gì lạ thường. Cung Trùng Bảo Hiến vẫn giống như phía trước, thực mau lên đến ngày tiến công Trảo Yêu Cục. Tứ đại ma giáo đứng đầu phân biệt đi tới đông nam tây bắc trên ngọn núi của Trảo Yêu Cục, từng người mang theo 200 người, duy chỉ có Cung Trùng Bảo Hiến mang theo 400 người. Bất quá ở trên nửa đường, Cung Trùng Bảo Hiến liền để cho đệ tử trong triều vật giáo của hắn toàn bộ rời đi, chỉ mang theo 200 người giải rác kia. Trong văn phòng của Trảo Yêu Cục, Hoàng tướng quân gấp đến độ mồ hôi chảy đầy đầu. Trong Trảo Yêu Cục, quân đoàn giám sát có 900 người, quân nhân bình thường khác lúc này có 600 người. Tuy rằng là 1.500 người, nhưng thật sự muốn đánh tới, hắn lại vẫn không có yên lòng. Đến thời điểm sắp chiến đấu này, đám người Vô Cửu, Lâm Hiểu Phong vẫn là không có chút dấu hiệu nào muốn xuất hiện. Nhìn sắc trời bên ngoài dần dần tối xuống, trong lòng hắn cũng cảm thấy sốt ruột. Lúc này đã là xế chiều, ánh mặt trời cũng đã dần dần mờ nhạt. Cảnh vệ viên đứng ở bên cạnh Hoàng tướng quân mở miệng nói: "Tướng quân, phía đông chúng ta đã phái 600 quân nhân, ba mặt khác do 900 người của quân đoàn giáp sắt vẫn chia làm ba đội ngũ ngăn cản. Quân địch bất quá chỉ có khoảng 1.000 người, hẳn là không thành họa lớn." Hoàng tướng quân trong lòng thật sự rõ ràng, lời này của cảnh vệ viên chỉ là an ủi chính mình. Hoàng tướng quân đã từng chỉ huy chiến đấu đối với quân tự vệ, nhưng chỉ huy Trảo Yêu Cục chiến đấu cùng với ma đạo như vậy lại là chưa từng làm qua. Nếu như đánh tới, một chút nắm chắc hắn cũng đều không có. "Hy vọng Vu Cửu chạy tới đây sớm một chút." Hoàng tướng quân hít sâu một hơi nói: "Nếu để những phần tử ma đạo đó tấn công đi lên, hậu quả có thể nói không thể tưởng tượng nổi. Nội tình của Trảo Yêu Cục đều ở tại bên trong tổng bộ. Bên trong tổng bộ này có đủ loại tư liệu quan trọng, tỉ như các loại tư liệu kỹ càng tỉ mỉ về quỷ quái, tình báo ma đạo khắp nơi, tin tức các loại cao thủ. Đó mới là đồ vật quý giá nhất của Trảo Yêu Cục. Nếu những người ma đạo đó xông lên, đem mấy thứ này tiêu hủy hoặc là cướp đi, vậy thì không biết cần phải mất bao lâu mới có thể một lần nữa đem những tư liệu đó thu thập lại. Như vậy ta liền tiến công trước đi. Dưới chân núi, Công Trung Bảo Hiến nhìn trạm kiểm soát trước mắt, đối với Tây Vương Mẫu ở bên cạnh cười nói: hiện tại liền đem những người này giải quyết đi. Tây Vương Mẫu gật đầu, sau đó đi đến phía trước. Lối vào Trảo Yêu Cục lúc này đã có hơn 50 quân nhân thủ vệ, súng vác trên vai, đạn lên nòng. Nhìn Tây Vương Mẫu chậm rãi tới gần đây, toàn bộ những quân nhân đó giơ súng lên. Bọn họ cũng nhận được mệnh lệnh, hôm nay sẽ có người tiến công vào Trảo Yêu Cục. Bọn họ cũng không có la hét, mà là trực tiếp hướng về phía của Tây Vương Mẫu lên nổ súng. Những viên đạn đó bắn vào trên người của Tây Vương Mẫu, căn bản là không đau không ngứa. Chỉ với chút thủ đoạn này sao? Trong tay của Tây Vương Mẫu xuất hiện móng tay sắc bén, xông lên bắt lấy cổ áo của một quân nhân, trực tiếp quẳng đi ra ngoài, đập vào năm quân nhân ở nơi xa, khiến cho bọn họ ngã xuống trên mặt đất. Sức lực của Tây Vương Mẫu có thể lớn như thế nào đây? Xương cốt của những quân nhân đó sợ rằng không biết đã bị gãy bao nhiêu cái. Quân nhân chung quanh vội vàng hướng về phía Tây Vương Mẫu khai hỏa, mà hơn 200 người ở nơi xa kia nhìn thấy Tây Vương Mẫu dũng mãnh phi thường như thế, trong khoảng thời gian ngắn cũng đánh lên tinh thần, vọt đi lên. Nói thật, thời điểm lúc ban đầu, hơn 200 người này đều là ủ rũ cụp đuôi, uể oải yêu xìu. Rốt cuộc vừa rồi bọn họ cũng nhìn thấy, Công Trung Bảo Hiến đưa người của Phật Sát Giáo bọn họ bỏ chạy. Trên cơ bản, cũng liền biểu lộ bọn họ chính là pháo hồi. Dưới loại tình huống này, bọn họ có thể có tinh thần để liều mạng mới là lạ. Ai cũng không muốn chịu chết. Chẳng qua Tây Vương Mẫu trước hết xông lên, lại còn có một trận nghiền áp, cũng coi như là giúp cho bọn hắn nổi lên sĩ khí. Ở ba hướng khác cũng cơ hồ đều là vọt đi lên. Chiến đấu bắt đầu rồi. Tuy rằng Hoàng Thống Quân ở trên đỉnh núi, nhưng cũng mơ hồ có thể nghe được dưới chân núi truyền đến tiếng súng vang. Ở thời điểm tiếng súng vang truyền đến, sắc mặt Hoàng Thống Quân cũng nghiêm túc lên. Cảnh vệ viên đứng ở bên cạnh hắn nói: Tướng quân, chiến đấu bắt đầu rồi. Bên phía chúng ta có vị cơ trực thăng, trước tiên đưa ngài rút khỏi nơi này, biến cho những giao hỏa kia xông lên. Rút cái gì mà rút? Hoàng Thống Quân liếc mắt nhìn cảnh vệ viên một cái. Quân nhân phía dưới còn đang liều mạng, có đạo lý để cho ta bỏ chạy như vậy sao? Nói xong, Hoàng Thống Quân hít sâu một hơi nói: Lại nói Vô Cửu khẳng định sẽ không nuốt lời. Bọn họ lại tiếp tục chờ đợi. Chiến đấu thật đúng là kịch liệt dị thường. Về phương diện ma đạo, tuy rằng có cao thủ, nhưng kỳ thật số lượng thật đúng là thiếu đến đáng thương. Ít nhất cao thủ có thể ở trong mưa bom bão đạn không chịu ảnh hưởng còn không có vài người. Hai bên chiến đấu lâm vào bên trong lo lắng. Phía đông tuy rằng số lượng quân nhân nhiều nhất, hơn nữa đối thủ chỉ là một đám thành viên ma giáo rải rác, nhưng thế lại như trẻ tre. Rốt cuộc có Hồng Nhãn Cường Thi Tây Vương Mẫu ở đó, những quân nhân này cũng không được huấn luyện chiến đấu cùng với thành viên ma giáo như vậy. Thỉnh thoảng đột nhiên xuất hiện lệ quỷ tập sát, bọn họ cũng sẽ luống cuống tay chân. Tương phản, quân đoàn giáp sát ở ba hướng khác lại là gắt gao ngăn chặn thành viên ma giáo. Tuy rằng ý tưởng của giáo hỏa Trương Khánh Tân này có chút cực đoan, nhưng nói thật, Trương Khánh Tân huấn luyện ra đội quân này thật đúng là vô cùng tinh nhuệ. Thủ hạ của Thiên Cơ lão nhân cũng rất dũng mãnh. Thủ hạ của hắn có không ít đều là người máy do chính hắn chế tạo ra. Những người này không sợ sinh tử, hơn nữa cần phải bắn trúng vị trí yếu hại trong ngực mới có thể hoàn toàn giết chết. Mà những người đó sức lực so với quân nhân bình thường cũng phải lớn hơn 2-3 lần. Sau khi những người này vọt tới trận địa của địch, binh lính của quân đoàn giáp sát cũng chỉ có thể lui về phía sau. Không có biện pháp, chỉ có ở cự ly xa dùng súng ống mới có thể đem những người máy đó giết chết. Tình huống bên phía Thánh Mẫu Giáo cũng coi như không tồi. Bảo Vũ Lê Hoa Trâm của Thẩm Liên Kiều một khi tung ra, quân đoàn giáp sát cũng chỉ có thể lui về phía sau. Bất quá dù vậy, cũng có không ít người của quân đoàn giáp sát tử thương, hơn nữa tử thương còn thực nghiêm trọng. Đương nhiên tương đồng, Thương vong bên phía Thánh Mẫu Giáo cũng thực thảm trọng. Dưới cuộc viên đạn trong tay của quân đoàn giáp sát đó cũng không phải chỉ là nhìn xem. Tình huống hòa bình nhất hẳn là Thanh Phong Quan. Thủ hạ của Huyền Đạo Tử chỉ có 300 đạo sĩ. Nếu như cùng quân đoàn giáp sát chém giết tới, hắn sẽ thịt đau đến chết. Cho nên, vậy mà hắn bắt đầu cùng với những binh lính của quân đoàn giáp sát giảng đạo. Những binh lính đó lông mày nhăn lại, nghe Huyền Đạo Tử ở nơi đó thì thầm. Chẳng qua Huyền Đạo Tử không có tùy tiện xông lên tiến công, vì thế bọn họ đương nhiên cũng sẽ không giành trước tiến công. Đây cũng không phải là trượng nghĩa cái gì, mà là bọn họ nhận được mệnh lệnh phải tận lực kéo dài thời gian. Hoàng tướng quân là muốn chờ Vũ Cửu trở về. Một khi Vũ Cửu trở về, thế cục liền ổn định. Lúc này trên chiến trường phía đông, Cung Trung Bảo Hiến đều có chút sửng sốt. Hiện tại cũng quá nhẹ nhàng đi. Đội ngũ của bọn họ tốc độ thượng mau liền đánh tới giữa sườn núi. Lúc này bọn họ đang chạy đến phía trên của Trào Yêu Cục. Việc này không khỏi cũng quá nhẹ nhàng, không phải là có vấn đề gì sao? Cung Trung Bảo Hiến nhìn không được nói. Phải biết rằng hắn đã tính ra đám người Vô Cửu sẽ trở về, nhưng lúc này vì sao còn không có ra tay đây? Trên mặt Tây Vương Mẫu cũng lộ ra thần sắc kỳ quái. Không đi nữa, Cung Trung Bảo Hiến quyết đoán nói. Mọi người liền ở tại chỗ đợi mệnh. Cung Trung Bảo Hiến có tính cách rất đa nghi, lúc này có điểm đáng ngờ lớn như vậy, hắn cũng không dám tùy tiện tiến công. Mà ba mặt khác, quân đoàn giáp sát nguyên bản đang gắt gao ngăn cản, đột nhiên nhận được mệnh lệnh đưa tất cả phần tử ma đạo đến giữa sườn núi. Sau khi nhận được mệnh lệnh này, tất cả quân nhân của quân đoàn giáp sát lập tức liền rút lui. Huyền Đạo Tử nguyên bản còn đang cùng đối phương giảng đạo kinh, nhìn thấy những quân nhân đó đột nhiên lui lại, chính mình đều ngây ngẩn cả người. Đây là tình huống như thế nào? Những yêu đạo phía dưới đều khen tặng nói. Đạo tôn giảng kinh quả nhiên lợi hại, nhìn dáng vẻ này đám quân nhân đó hẳn là đã nghe theo rồi. Huyền Đạo Tử rõ ràng năng lực của chính mình, phải biết rằng người trưởng giáo của tứ đại ma giáo tuy không nói chắc chắn toàn bộ đều là người năng lực xuất chúng, nhưng chắc chắn luôn là người thận trọng. Giữa cuộc trà trộn ở trong ma đạo, hơi chút vô ý liền sẽ vạn kiếp bất phục. Vừa rồi Huyền Đạo Tử giảng kinh cũng không phải là vì muốn đối phương lui binh mới vô nghĩa nhiều như vậy, mà là hắn cũng chỉ muốn kéo dài thế cục, muốn nhìn xem nhân mã của ba phía kia. Nếu như nhân mã của ba bên đều dễ dàng xông lên Trào Yêu Cục, Huyền Đạo Tử hắn đương nhiên cũng sẽ hạ đặt mệnh lệnh tấn công mãnh liệt, đến trong Trào Yêu Cục ra sức đánh chó rơi xuống nước, như vậy mới có thể lấy được một ít chỗ tốt. Phải biết rằng bên trong Trào Yêu Cục có đủ loại tư liệu, hồ sơ đều là những thứ vô cùng chân quý. Thế nhưng không nghĩ tới tình huống hiện tại lại quỷ dị như vậy. Quân đoàn giáp sát đó mới vừa rồi còn thể sống chết chống cự, đột nhiên liền lui binh. Huyền Thanh Tử ở một bên vội vàng nhắc nhở. Đạo tôn, sao lại thế này? Ta cũng không biết, Huyền Đạo Tử nhỏ giọng nói. Huyền Thanh Tử nhíu mày lại, hắn nói. Đạo tôn, hiện tại chúng ta còn đi lên hay không? Trong lòng của Huyền Đạo Tử cũng có chút do dự. Hắn quay đầu nhìn lại, thủ hạ của Thanh Phong Quan ở phía sau, một đám cao giọng hò hét. Bộ dáng này giống như bọn họ cho rằng đối phương lui binh thật sự là bởi vì công lao giảng kinh của Huyền Đạo Tử. Huyền Đạo Tử cẩn thận nói. Hỏi ba nhà kia một chút xem là tình huống như thế nào. Được, Huyền Thánh Tử gật đầu. Hắn mới vừa lấy ra di động liền vang lên, lại là con trai của Thiên Cơ lão nhân Thiên Cát gọi lại đây. Hắn kết nối điện thoại, nói vài câu xong, Huyền Thánh Tử nói. Đạo tôn, quân nhân bên phía Thiên Cơ Môn bọn họ cũng lùi binh. Nói như vậy, bên phía Thánh Mẫu Giáo cũng không sai biệt lắm. Lông mày của Huyền Đạo Tử hơi hơi nhăn lại. Ở bên trong ma đạo trà trộn nhiều năm như vậy, Huyền Đạo Tử rất rõ ràng một đạo lý, đó là bầu trời không có chuyện rớt xuống bánh có nhân như vậy. Lúc này lui binh lộ ra rất nhiều cổ quái. Hắn tự mình cầm lấy di động gọi tới cho Cung Trung Bảo Hiến, muốn hỏi quân sư đối với việc này có ý kiến gì không. Thực mau điện thoại liền được kết nối. Alo, Cung Hướng đại sư, bên phía chúng ta gặp được một ít chuyện kỳ quái. Tiếp theo, Huyền Đạo Tử đem sự tình những binh lính đó lui lại nói cho Cung Trung Bảo Hiến. Lúc này Cung Trung Bảo Hiến đang trả lời điện thoại, cũng đứng ở giữa sườn núi không dám liều lĩnh. Sau khi nghe Huyền Đạo Tử nói xong, công chúa Bảo Yến hơi ngẩn người một chút, nói: quân nhân bên phía chúng ta cũng đột nhiên lui lại, không thể hiểu được. Dừng một chút, công chúa Bảo Yến nói tiếp: chẳng qua vừa rồi ta tính một quẻ, những quân nhân đó lui lại cũng không phải là việc quan trọng gì. Tại sao lại nói như vậy? Huyền Đạo Tử ở bên kia điện thoại hỏi. Công chúa Bảo Yến cười nói: những người này lui binh là bởi vì chỉ huy bên trong bọn họ xuất hiện vấn đề, không thể hiểu được hạ mệnh lệnh lui lại. Đây là cơ hội tốt để chúng ta chiếm cứ địa hình. Chúng ta mau chóng vào tới đỉnh núi, một lần là bắt được Trảo Yêu Cục. Được. Sau khi nghe được công chúa Bảo Yến nói là tính đến bên trong Trảo Yêu Cục xảy ra vấn đề, Huyền Đạo Tử nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo, công chúa Bảo Yến lại lục đục gọi điện thoại cho Thẩm Liên Kiều, Thiên Cương lão nhân. Sau khi ngắt điện thoại, công chúa Bảo Yến đối với Tây Vương Mẫu nói: chúng ta xuống núi. Xuống núi? Tây Vương Mẫu đứng ở bên cạnh công chúa Bảo Yến nhưng không được nói: chúng ta thật vất vả mới chém giết được đến giữa sườn núi này, liền tính không tiến công cũng không đến mức bỏ chạy đi chứ. Quân nhân ba hướng khác cũng toàn bộ rút lui, quá quỷ dị. Công chúa Bảo Yến sắc mặt thường ngưng trọng: ta có một loại dự cảm không tốt. Chúng ta mau chóng xuống núi, chậm chỉ sợ sẽ còn không kịp rồi. Tây Vương Mẫu vẫn luôn thực tin tưởng phán đoán của công chúa Bảo Yến, nghe thế cũng không hề chần chờ. Hai người bọn họ mang theo những người còn dư lại vội vàng chạy xuống dưới chân núi. Mà ba đường khác, Huyền Đạo Tử cùng với Thẩm Liên Kiều lại là trực tiếp mang theo người hướng về phía đỉnh núi phóng tới. Chỉ có Thiên Cơ lão nhân mang theo người lưu lại ở tại chỗ, lông mày gắt gao nhíu lại. Thiên Cát đứng ở bên cạnh Thiên Cơ lão nhân hỏi: cha, tại sao không lên núi? Vừa rồi cung hướng đại sư gọi điện thoại nói những người này lui binh hẳn là không có vấn đề gì. Thiên Cơ lão nhân sắc mặt ngưng trọng: Trảo Yêu Cục là dạng tổ chức gì? Liền tính là Vô Kiểu đi rồi, Trương Khánh Tân đã chết, nhưng bên trong đại chiến như vậy, có thể xuất hiện chỉ huy có sai lầm trọng đại như thế sao? Thiên Cát sửng sốt như bộ dáng của Thiên Cơ lão nhân hỏi: ý của cha là? Cung Trung Bảo Hiến còn không phải mang theo hơn 200 đệ tử của các ma giáo khác phái tới sao? Hỏi người bên trong chúng ta xem có ai quen biết người bên trong đó không, gọi điện thoại hỏi một chút. Thiên Cát gật đầu nói: cha, vừa vặn Thiên Cơ môn chúng ta có một thám tử lên ở bên trong những người đó, con liền gọi điện thoại hỏi một chút. Thiên Cát cầm lấy di động gọi đi. Không quá một hồi, sắc mặt Thiên Cát rất khó xem, hắn buông di động nói: cha, không tốt, công chúa Bảo Yến trước khi lên núi đã để cho người của Phật Sát Giáo bọn họ rời đi, cũng không có lên núi, lúc này càng là mang theo người xuống núi. Thiên Cơ lão nhân siết chặt nắm tay, hắn cũng thực mau lên suy nghĩ thông suốt vấn đề. Nhìn dáng vẻ này, chuyện tiến công Trảo Yêu Cục này đã xảy ra biến cố lớn rồi. Hai mắt Thiên Cơ lão nhân lạnh băng nói: công chúa Bảo Yến thật đúng là giảo hoạt, muốn ba nhà chúng ta cùng với Trảo Yêu Cục đua đến lưỡng bại câu thương, để cho một nhà của hắn độc đại. Xuống núi. Thiên Cơ lão nhân nói xong xoay người lên đi đến phương hướng chân núi. Mọi người của Thiên Cơ môn cũng đồng thời đi theo phía sau của Thiên Cơ lão nhân. Mà hai bên khác không hề nghi ngờ chút nào, Thánh Mẫu Giáo, Thanh Phong Quan đều đang rất cao hứng phấn chấn hướng về đỉnh núi của Trảo Yêu Cục phóng tới. Lúc này trong phòng họp của Trảo Yêu Cục không chỉ là có Hoàng Tướng Quân, Lâm Hiểu Phong, Truy Phong, Vũ Cửu, Vương Tài, Lăng Tiêu, Ngô Chí Thông, còn có mười mấy người đã từng là thành viên của Trảo Yêu Cục, toàn bộ đều ngồi ở chỗ này. Hoàng Tướng Quân lo lắng ngồi ở bên trong. Những người này mới vừa ngồi phi cơ trực thăng chạy tới, thời điểm bọn họ đuổi tới, trong lòng của Hoàng Tướng Quân mới cảm thấy nhẹ nhàng thở ra một hơi. Vũ Cửu sắc mặt nghiêm túc như mọi người phía dưới nói: các vị, lúc trước Trảo Yêu Cục thực xin lỗi các vị. Ta trước tiên ở nơi này xin bồi tội vì đã không phải với chư vị. Nói xong, Vũ Kiều hướng về phía mười mấy thành viên của Trảo Yêu Cục kia khom lưng. Những thành viên của Trảo Yêu Cục đó vội vàng xua tay, lên nói không dám. Những thành viên của Trảo Yêu Cục đó làm sao sẽ trách cứ Vũ Kiều đây? rốt cuộc lúc trước đưa ra quyết định này là Trương Khánh Tân. Vũ Kiều ngẩng đầu. Thời điểm lúc trước Tứ Hải Thái Bình đem các vị khai trừ, hiện giờ Trảo Yêu Cục gặp được chiến sự lại đem mọi người triệu hồi, đổi là ta cũng chửi mẹ nó. Chẳng qua hiện tại chiến sự khẩn cấp, ta cũng không cùng mọi người nói nhảm cái gì nhiều, quay đầu lại chờ trận này đánh xong, ta mời mọi người thịt cá, ăn ngon uống tốt. Vũ Kiều lớn tiếng nói, cũng coi như là bồi tội xin lỗi cho mọi người. Phía dưới đương nhiên là thanh âm trầm trồ khen ngợi liên tiếp. Lúc này, một binh sĩ từ bên ngoài cuống quýt chạy vào, nhìn về phía của Hoàng tướng quân nói. Tướng quân, không tốt, tiền tuyến có tình huống. Hoàng tướng quân quát lớn chỉ vào Vô Kiều. Cùng ta hội báo làm cái gì? Không thấy được cục trưởng Vô Kiều đang ở nơi đó sao? Có mắt nhìn hay không? Quân nhân này sửng sốt, trên mặt cũng là rất vô tội. Giữa cuộc thời điểm chiến đấu, tin tức mới nhất khẳng định là phải hội báo trưởng quan có thân phận tối cao ở đây, mà trưởng quan này đương nhiên là Hoàng tướng quân. Vũ Kiều xem ở trong mắt, đối với binh lính kia nói, có tình huống như thế nào? Báo cáo, Phật Sát Giáo cùng với Thiên Cơ Môn ở thời điểm quân đoàn giáp sát lùi trở lại về giữa sườn núi, đột nhiên xoay người xuống núi. Trong mắt của Vũ Kiều xoay chuyển một chút. Hai lão quái vật quả nhiên không đơn giản, lập tức liền hiểu được. Người của Thanh Phong Quan cùng với Thánh Mẫu Giáo thì sao? Quân nhân kia nói, đang lấy tốc độ rất nhanh hướng giữa sườn núi đi tới. Quân đội ở phía đông chém giết Phật Sát Giáo còn có bao nhiêu? Vũ Kiều đột nhiên hỏi. Quân nhân này trả lời, còn có 400 người. Để 400 người này với đánh đường lui của Thanh Phong Quan, quân đoàn giáp sát phía trước chống cự Thiên Cơ Môn, đi vây đánh Thánh Mẫu Giáo. Nói tới đây, Vũ Kiều nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Hiểu Phong, cậu cùng tôi từng người dẫn một đội người đi đem hai ma giáo này thu thập. Được. Lâm Hiểu Phong gật đầu đáp. Vũ Kiều cười nói, cậu đi bên phía Thánh Mẫu Giáo đi, tiểu cô nương Hoàng Dần kia không phải thích cậu sao? Đến lúc đó cậu còn có thể tới làm anh hùng cứu mỹ nhân. Thôi đi. Lâm Hiểu Phong trợn trắng mắt, nhắc nhở nói, đúng rồi, bên phía Thanh Phong Quan còn có Huyền Thành Tử, có thể giữ lại tính mạng của hắn, tận lực lại cho hắn một mạng. Không thành vấn đề. Vũ Kiều nói xong, cùng với Lâm Hiểu Phong từng người mang theo người đi ra ngoài. Thành viên của Trảo Yêu Cục phía trước bị khai trừ còn có 14 người, vừa vặn cùng với Lâm Hiểu Phong từng người mang theo 7 người. Lăng Tiêu đi theo Vũ Kiều, Tri Phong đi theo Lâm Hiểu Phong. Về phần Vượng Tài, nguyên bản Lâm Hiểu Phong cũng không chuẩn bị mang theo nó. Chẳng qua sau đó, Vượng Tài một hai nói, muốn đi xem náo nhiệt, chỉ có thể là đem gia hỏa này mang theo. Đương nhiên, còn cố ý dặn dò gia hỏa này, tới chiến trường rồi, không thể gây thêm phiền toái. Giữa sườn núi của Trảo Yêu Cục, sau khi Huyền Đạo Tử mang theo 200 yêu đạo, ăn mặc đạo bào đưa vào giữa sườn núi, đột nhiên, phía trước xuất hiện mưa bom bão đạn. Nằm sấp xuống! Huyền Đạo Tử vội vàng quỳ rạp trên mặt đất. Sao lại thế này? Trong lòng Huyền Đạo Tử cảm thấy kinh ngạc. Tại sao nơi này đột nhiên lại xuất hiện người của quân đoàn giáp sắt? Huyền Đạo Tử ôm đầu, lớn tiếng nói. Đạo Tôn, chúng ta làm sao bây giờ? Muốn tiến công hay không? Huyền Đạo Tử trong lòng đã cảm giác được có chút không thích hợp, nói ra. Cảm giác không đúng, chúng ta rút trước đi. Bọn họ vừa định rút đi, đột nhiên một yêu đạo phía sau hô lên. Đạo Tôn, không tốt, phía sau có rất nhiều quân nhân, chúng ta đã bị bao vây. Lúc này phía sau bọn họ cũng chuyển đến tiếng đạn. Mẹ kiếp! Huyền Đạo Tử nhìn không được, tức giận mắng một tiếng. Hắn cũng minh bạch chính mình đã tiến vào vòng vây. Không cần hoảng loạn, kết trận, đem hai đám người trước sau này giết sạch cho ta. Huyền Đạo Tử nói xong, hơn 200 người này đồng thời niệm chú. Tức khắc, một đạo mây mưa trên bầu trời chậm rãi bay xuống dưới. Bên trong mây mưa còn có lôi điện cường đại. Toàn bộ mây mưa thường mau liền đem yêu đạo của Thanh Vong Quan vây lại, hơn nữa còn lan tràn tới trước sau. Nghiễm nhiên muốn đem quân đoàn giáp sắt ở phía trước đó cùng với 400 quân nhân ở phía sau bao trùm. Bất quá ngay lúc này, quân đoàn giáp sát lấy ra bình xịt sương mù mà lúc trước Trương Khánh Tân đã nghiên cứu chế tạo ra tại thời điểm mây mưa tới gần, đồng thời sử dụng bình xịt sương mù. Không nghĩ tới vậy mà hiệu quả lại cực kỳ tốt. Khi đám mây đó bị bình xịt sương mù chạm vào, căn bản là khó có thể tiến tới. Đương nhiên, quân đoàn giáp sát có bình xịt sương mù đặc thù này, có thể ngăn cản mây mưa còn tốt. Thế nhưng những quân nhân bình thường với đánh thanh phong quan ở phía sau kia liền không may mắn như vậy. Bọn họ thực mau liền bị đám mây này bao trùm. Huyền đạo tử thấy vậy, trong lòng đại hỉ. Thật tốt quá! Chỉ cần giết sạch những quân nhân ở phía sau là chúng ta có thể bỏ chạy. Huyền đạo tử cao hứng nói. Vừa rồi nói muốn liều mạng chỉ là bởi vì bị vây quanh, không có đường rút lui. Lúc này nếu như quân nhân bị đánh chết sạch, đầu hắn bị rút gần mới có thể lưu lại ở nơi này tiếp tục liều mạng. Khi tin tức bị vây quanh truyền đến, Huyền đạo tử cũng minh bạch, chỉ sao bọn họ đuổi tới giữa sườn núi dễ dàng như vậy cũng là bẫy dập của Trảo Yêu Cục, cố ý dẫn bọn họ đến giữa sườn núi này để vây giết. Sau khi quân nhân bình thường ở phía sau bị mây mưa bao trùm, từng đạo lôi điện ầm ầm vang lên. Những đạo lôi điện đó đánh vào trên người của những quân nhân đó, nháy mắt là có thể đưa bọn họ đánh cho mất đi tri giác, thậm chí thân thể yếu một chút còn sẽ bị mất mạng. Lúc này từng đạo lôi điện liên tục oanh kích tới, đây cũng không phải là mây mưa bình thường, bên trong còn kèm theo sát khí. Những quân nhân đó ở bên trong có thể nói là duỗi tay không thấy năm ngón. Sau khi một đạo lôi điện đánh vào trên người bọn họ mới có thể phản ứng lại. Nhưng tiếp theo, bọn họ cũng không có cơ hội tiếp tục chém giết. Huyền đạo tử trong lòng đại hỉ, hắn đương nhiên cũng có thể giết chết những quân nhân đó, chẳng qua vì tiết kiệm tiêu hao thể lực, cho nên uy lực của lôi điện cũng nhỏ đi không ít. Chỉ cần có thể làm cho bọn họ mất đi tri giác là được. Sử dụng trận pháp lớn như vậy chính là tiêu hao rất lớn thể lực của bọn họ. Trận pháp này không tồi. Đột nhiên bên tai hắn truyền đến một tiếng vui cười. Huyền đạo tử nguyên bản đang hết sức chăm chú sử dụng trận pháp, đột nhiên nghe được thanh âm này, quay đầu nhìn lại. Lúc này bên cạnh hắn đang đứng Vu Kiểu. Vu Kiểu! Huyền đạo tử cả người chấn động, trái tim đều sắp nhảy ra ngoài. Người như thế nào? Huyền đạo tử tâm cảnh đại biến, toàn bộ trận pháp thiếu chút nữa đều trực tiếp sụp đổ. Vu Kiểu cười đối với Huyền đạo tử nói: Tiếp tục đánh, trận pháp này của các ngươi không tồi, ra tay đối với ta thử xem. Đám người Vu Kiểu lúc này cũng đã tiến vào bên trong lôi vân. Đánh cây rắm, ở thời điểm Vu Kiểu xuất hiện, Huyền đạo tử liền không hề quan tâm tư chiến đấu. Hắn tức khắc minh bạch lại, đây quả nhiên là gian kế của Trảo Yêu Cục. Vô cục trưởng, hiểu lầm. Huyền đạo tử nói, chúng ta chính là đi lên luyện tập, thật sự là không muốn thế nào. Luyện tập? Trên mặt Vô Kiểu lộ ra biểu tình khinh thường, sắc mặt kia giống như đang nói, ngươi đoán xem ta có thể tin hay không. Huyền đạo tử vội vàng giải thích, là cung trùng bảo hiến, là hắn xúi dục chúng tôi thật sự là vô tội. Cung trùng bảo hiến? Ngươi đừng có đổ oan cho người ta. Cung trùng bảo hiến sau khi tới giữa sườn núi liền thành thật mang theo người xuống núi rồi. Vô Kiểu tươi cười đầy mặt nói, cái gì? Huyền đạo tử cảm thấy một trận tức ngực, thiếu chút nữa hộc ra một ngụm máu tươi. Hắn không khỏi ngửa đầu hét lớn, thằng nhãi cùng hướng, ngươi lại dám lừa gạt ta. Vô Kiểu nhìn lướt qua mọi người của thanh phong quan, xin lỗi, các người tấn công Trảo Yêu Cục của ta, không giết các người khó có thể lập uy. Huyền đạo tử vội vàng nói, cục trưởng Vô Kiểu, ta có thể trợ giúp ngài giết cung trùng bảo hiến, ngài giơ cao đánh khẽ, tha cho ta một con đường sống, cầu xin ngài. Huyền đạo tử không mang đến mặt mũi tôn nghiêm cái gì, mạng sống mới là chính yếu. Hắn bay thẳng đến trước mặt Vô Kiểu quỳ xuống. Hắn là người thao túng trận pháp, hắn vừa quỳ xuống toàn bộ trận pháp đều tan đi. Những người của thanh phong quan nhìn thấy đạo tôn của mình vậy mà quỳ xuống trước mặt người khác, một đám hận không thể xông lên cùng với Vô Kiểu liều mạng. Trong tay của Vô Kiểu xuất hiện thiên tử kiếm. Hắn khẽ lắc đầu, thương hại nhìn thoáng qua Huyền đạo tử, ta nói rồi, không giết các người khó có thể lập uy. Sau khi nói xong, hắn nhìn về phía một lão nhân bên cạnh Huyền đạo tử. Người hẳn chính là Huyền Thanh Tử sao? Ta có bằng hữu phó thác bảo ta không giết người. Huyền Thanh Tử vừa nghe lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phản đồ, người nhất định là phản đồ. Huyền Đạo Tử vừa nghe quay đầu lại nhìn qua nói, uổng cho ta tin tưởng người như vậy, Vương Bát Đản. Phụt một tiếng, ngực của Huyền Đạo Tử bị đâm một kiếm vào, đương nhiên là Vu Cửu động tay. Huyền Đạo Tử nhìn không được, nhìn thanh kiếm cắm ở trong ngực của mình, đau đớn từ trong ngực hắn truyền đến, cả người hắn vô lực ngã xuống trên mặt đất, thực mau liền không còn hô hấp. Tiếp theo, Vu Cửu nhìn về phía 200 yêu đào ăn mặc đạo bào kia, đối với quân đoàn giáp sắt nói, giết sạch bọn họ, một người cũng không bỏ sót. Tiếng súng không ngừng truyền đến, Huyền Đạo Tử đều đã chết. Những yêu đạo của Thanh Phong Quan đương nhiên là không có bất luận tâm tư phản kháng gì, kế tiếp cũng chỉ là một hồi tàn sát mà thôi. Vô Kiều mặt không biểu tình, nhìn hết thảy phát sinh trước mắt, trong lòng cũng là thở dài một hơi. Nói thật, hắn cũng không phải là người thích làm chuyện tàn sát này. So sánh trong tình thế hai quân đối chọi, quang minh chính đại phân ra thắng bại, sinh tử, đây mới là phương thức hắn thích. Chẳng qua Trảo Yêu Cục hiện giờ thật sự cần phải lập uy. Hắn làm cục trưởng nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên có người dám đến địa bàn của Trảo Yêu Cục Hương Oai. Thiên Cơ Môn cùng với Phật Sát Giáo đều đã đào tẩu. Nếu như hai môn phái này còn không có nhiều tổn thất rời đi, về sau Ma Giáo sẽ thấy Trảo Yêu Cục như thế nào? Chỉ sợ sẽ nghĩ Trảo Yêu Cục là quả hồng mềm, ai cũng đều có thể tới bóp một cái. Hơn nữa bóp xong rồi còn có thể tung ta tung tăng rời đi. Lăng Tiêu nhìn chiến đấu trước mắt hỏi, đều không cần chúng ta ra tay liền thu phục, nhìn dáng vẻ này danh tiếng của cậu còn đích xác dùng được. Vô Kiều lạnh mặt gật đầu, cũng không có nói cái gì nữa. Mà bên kia, nơi có Thánh Mẫu Giáo, lúc này Thánh Mẫu Giáo đã bị hai quân đoàn giáp sắt trước sau bao kẹp ở cùng nhau. Hai quân đoàn giáp sắt cũng đang không ngừng tới gần. Hoàng Dần có chút cuống quýt nhìn Thẩm Liên Kiều ở một bên. Sư phụ, làm sao bây giờ? Chúng ta đã bị vây quanh. Ta biết. Thẩm Liên Kiều hít sâu một hơi, nhìn quân nhân ở hai bên trước sau, nàng siết chặt nắm tay, đối với người của Thánh Mẫu Giáo ở phía sau nói. Chúng tỉ muội, nhìn dáng vẻ này, hôm nay chúng ta đều phải chết ở chỗ này rồi. Là Thẩm Liên Kiều ta mà các người lên con đường này, trở xuống địa phủ, ta sẽ nhận lỗi với các người. Bất quá hiện tại, chúng ta không để cho nhóm người này coi thường, theo chân bọn họ liều mạng. Thẩm Liên Kiều nói xong, trong tay lấy ra búp bê vải. Chậm đã. Đột nhiên, trong rừng truyền đến thanh âm của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong, Truy Phong, Vương Tài cùng với 7 thành viên của Trảo Yêu Cục đuổi tới. Lâm thiếu chủ. Tuy rằng lúc này đã là đêm tối, nhưng Hoàng Dần vẫn như cũ liếc mắt một cái liền thấy được Lâm Hiểu Phong. Hai mắt nàng sáng lên hỏi, tại sao anh lại ở chỗ này? Lâm Hiểu Phong. Thẩm Liên Kiều lại không có tâm tình cao hứng như Hoàng Dần, ngược lại càng thêm ngưng trọng. Nếu chỉ là hai quân đoàn giáp sát, Thánh Mẫu Giáo bọn họ tuy rằng sẽ tử thương thảm trọng, nhưng ít nhất còn có khả năng chạy thoát. Nhưng theo việc xuất hiện một cao thủ như Lâm Hiểu Phong, một tia hy vọng này của nàng cũng đã thất bại. Hoàng Dần, lại đây. Lâm Hiểu Phong vẫy tay, nhíu mày lại. Nói thật, tuy rằng Lâm Hiểu Phong đối với Hoàng Dần không có tình cảm gì, nhưng cũng không phải là kém. Ít nhất nhìn cũng được nàng bị tàn sát ở trước mặt mình. Hoàng Dần quay đầu lại nhìn thoáng qua Thẩm Liên Kiều. Trên mặt Thẩm Liên Kiều lộ ra cười khổ. Nhìn dáng vẻ này, hẳn đối với người là có chút ý tứ. Nhà đầu, qua đó đi. Tốt xấu gì còn có đường sống, không cần cùng ta chịu chết. Sư phụ. Hoàng Dần nhìn bộ dáng của Thẩm Liên Kiều, trong lòng rất khó lựa chọn. Đột nhiên, Hoàng Dần hướng về phía của Lâm Hiểu Phong quỳ xuống. Lâm thiếu chủ, cầu xin anh buông tha cho sư phụ tôi cùng với người của Thánh Mẫu Giáo chúng tôi. Hoàng Dần tôi nguyện ý làm trâu làm ngựa cho anh. Lâm Hiểu Phong nhíu mày lại. Hoàng Dần, cô đừng có không biết tốt xấu. Tôi cứu cô chỉ là bởi vì cô và tôi coi như quen biết. Thánh Mẫu Giáo các cô tùy tiện vọt tới Trảo Yêu Cục, muốn làm cái gì, trong lòng các cô chính mình rõ ràng. Tình huống như vậy, tôi có thể giữ lại cô đã là cực hạn rồi. Hoàng Dần không ngừng dập đầu trước mặt của Lâm Hiểu Phong. Lâm thiếu chủ, sư phụ tôi đối với tôi có đại ân đại đức, nếu không cứu được sư phụ, tôi nguyện ý sẽ chết cùng. Trong tay của Lâm Hiểu Phong xuất hiện yêu đao, đi vào trước mặt Hoàng Dần. Yêu đao đặt tại trên cổ nàng. Cô dùng những lời này đối với tôi là vô dụng. Nếu là thỉnh cầu của người trong lòng tôi yêu, tôi vượt lửa qua sông cũng sẽ hoàn thành. Chẳng qua tôi đối với cô không có chút tình nghĩa nào. Trong lòng Hoàng Dần tức khắc cảm thấy thất bại. Vừa rồi bị quân đoàn giáp sát vây quanh, thời điểm nguyên bản cho rằng chết chắc rồi, Lâm Hiểu Phong đột nhiên xuất hiện, làm Hoàng Dần cho rằng Lâm Hiểu Phong đối với mình là có ít yêu thích. Ít nhất trong nhiều người như vậy, Lâm Hiểu Phong nguyện ý cứu ra một mình. Đây chẳng lẽ liền không phải có một ít yêu thích hay sao? Không nghĩ tới lúc này Lâm Hiểu Phong lại nói ra như vậy. Nếu cô lại không tránh ra, tôi liền giết cô. Lâm Hiểu Phong sắc mặt lạnh băng nói. Thẩm Liên Kiều ở phía sau cô Hoàng Dần vội vàng chắn ở trước người nàng. Lâm thiếu chủ, muốn giết ngươi liền giết ta. Nhà đầu này đối với người thật sự có tình cảm. Người giết cô ta như vậy, về sau trong lòng chắc chắn sẽ có hổ thẹn. Tôi đếm đến ba, nếu không tránh ra, tôi liền giết cô. Lâm Hiểu Phong nhàn nhạt nói. Một. Hai. Hoàng Dần nhìn hai mắt của Lâm Hiểu Phong nói. Nếu anh mặc dù chỉ là có một tia thích tôi nguyện ý để anh cứu. Nhưng nếu anh đối với tôi không có chút tình cảm nào, vì sao phải cứu tôi? Lông mày của Lâm Hiểu Phong nhíu lại. Cứu cô còn phải nói nhiều điều vô nghĩa như vậy sao? Hoàng Dần nói. Nếu anh cứu tôi, vẫn như cũ không thích tôi, sư phụ tôi, bằng hữu, tỉ muội của tôi, toàn bộ bỏ mạng tại đây, như vậy tôi tồn tại còn có ý nghĩa gì? Còn không bằng theo bọn họ cùng chết ở chỗ này. Nói đến đây, trên mặt Hoàng Dần, thế nhưng tất cả đều là thần sắc kiên quyết. Hiển nhiên, theo như những lời này của nàng, cũng không phải là hư ngôn. Ha ha ha, thật là một cô nương rất quật cường. Không tồi, Lâm Hiểu Phong, nhà đầu này rất hợp với cậu đấy. Đột nhiên, phía sau của Lâm Hiểu Phong truyền đến thanh âm của Vu Kiều. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.